Phẩm 5. Tương ưng tập. Tụng ngày thứ nhất. Kệ tóm tắt. Hà nghĩa bất tư niệm hai tàm. Hai giới, hai kinh và bản tế. Hai thực tận trí thuyết niết bàn. Di hê tức vị tỳ kheo thuyết. 42. Kinh Hà nghĩa. 43. Kinh bất tư. 44. Kinh niệm. 45. Kinh tàm quý 1. 46. Kinh tàm quý 2. 47. Kinh giới 1. 48. Kinh giới 2. 49. Kinh cung kính 1. 50. Kinh cung kính 2. 51. Kinh bổn tế. 52. Kinh thực 1. 53. Kinh thực 2. 54. Kinh tận trí. 53. Kinh niết bàn. 56. Kinh di hê. 57. Kinh tức vị tỳ kheo thuyết. 42. Kinh Hà nghĩa. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật trú tại nước Xá Vệ, trong rừng Thắng Lâm, vườn Cấp Cô Độc. Bây giờ vào lúc xế chiều, Tôn giả A Nan rời chỗ độc cư tĩnh tọa đứng dậy, đến trước Đức Phật, đảnh lễ dưới chân, rồi ngồi sang một bên thưa rằng: Bạch Thế Tôn, giữ giới có mục đích gì? Đức Thế Tôn đáp: Này A Nan, giữ giới có mục đích khiến cho không hối hận. Này A Nan, nếu ai giữ giới, người ấy được sự không hối hận. Bạch Thế Tôn, không hối hận thì có mục đích gì? Này A Nan, không hối hận thì có mục đích khiến cho được hân hoan. A Nan, nếu ai không hối hận, người ấy được sự hân hoan. Bạch Thế Tôn, hân hoan có mục đích gì? Này A Nan, hân hoan có mục đích khiến cho có hỷ. Này A Nan, nếu ai hân hoan, người ấy có hỷ. Bạch Thế Tôn, hỷ có mục đích gì? Này A Nan, hỷ có mục đích khiến cho an chỉ. Này A Nan, nếu ai có hỷ, người ấy có an chỉ của thân. Bạch Thế Tôn, an chỉ có mục đích gì? Này A Nan, an chỉ có mục đích khiến cho lạc. A Nan, nếu ai có an chỉ, người ấy có cảm thọ lạc. Bạch Thế Tôn, lạc có mục đích gì? Này A Nan, lạc có mục đích khiến cho có định. A Nan, nếu ai có lạc, người ấy có định. Bạch Thế Tôn, định có mục đích gì? Này A Nan, định có mục đích là khiến cho thấy như thật, biết như chân. A Nan, nếu ai có định, người ấy thấy như thật, biết như chân. Bạch Thế Tôn, thấy như thật, biết như chân có mục đích gì? Này A Nan, thấy như thật, biết như chân có mục đích là khiến cho yếm ly. Này A Nan, thấy như thật, biết như chân, người ấy có sự yếm ly. Bạch Thế Tôn, yếm ly có mục đích gì? Này A Nan, yếm ly có mục đích khiến cho vô dục. A Nan, nếu ai yếm ly, người ấy được vô dục. Bạch Thế Tôn, vô dục có mục đích gì? Này A Nan, vô dục có mục đích khiến cho giải thoát. Này A Nan, nếu ai vô dục thì người ấy được giải thoát hết thảy dâm, nộ, si. Cho nên, này A Nan, nhân trì giới mà được không hối hận, nhân không hối hận mà được hân hoan, nhân hân hoan mà được hỷ, nhân hỷ mà được chỉ, nhân chỉ mà được lạc, nhân lạc mà được định. Này A Nan, đa văn thánh đệ tử nhân định mà có tri kiến như thật, nhưng có tri kiến như thật mà có yếm ly, nhân có yếm ly mà được vô dục, nhân vô dục mà được giải thoát, nhân giải thoát mà có giải thoát tri kiến, biết đúng như thật rằng sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa. Này A Nan, đó chính là các pháp hỗ trợ lẫn nhau, làm nhân cho nhau. Như vậy, giới này đưa đến chỗ cao tột, tức là đưa từ bờ này đến tận bờ kia. Phật thuyết như vậy, tôn giả A Nan và các tỳ kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 43. Kinh Bất Tư. Tôi nghe như vậy. Một thời, Phật trú tại nước Xá Vệ, trong rừng Thắng Lâm, vườn Cấp Cô Độc. Bấy giờ Đức Thế Tôn nói rằng: Này A Nan, người giữ giới không nên nghĩ rằng mong sao tôi không có sự hối hận. Này A Nan, bởi vì pháp tánh vốn vậy, ai giữ giới, người ấy được sự không hối hận. Này A Nan, người đã được sự không hối hận, không nên nghĩ rằng mong sao tôi được hân hoan. Này A Nan, bởi vì pháp tánh vốn như vậy, ai không hối hận, người ấy được hân hoan. Này A Nan, người đã được sự hân hoan, không nên nghĩ rằng mong sao tôi được hỷ. Này A Nan, bởi vì pháp tánh vốn vậy, ai có hân hoan, người ấy được hỷ. Này A Nan, người đã có hỷ, không nên nghĩ rằng mong sao tôi được an chỉ. Này A Nan, bởi vì pháp tánh vốn như vậy, ai có hỷ, người ấy được an chỉ. Này A Nan, người đã được an chỉ, không nên nghĩ rằng mong sao tôi có lạc. Này A Nan, bởi vì pháp tánh vốn vậy, ai đã có an chỉ, người ấy được cảm thọ lạc. Này A Nan, người đã có lạc, không nên nghĩ rằng mong sao tôi có định. Này A Nan, bởi vì pháp tánh vốn vậy, ai có lạc, người ấy có định. Này A Nan, người đã có định, không nên nghĩ rằng mong sao tôi thấy như thật, biết như chân. Này A Nan, bởi vì pháp tánh vốn vậy, ai có định, người ấy thấy như thật, biết như chân. Này A Nan, người thấy như thật, biết như chân, không nên nghĩ rằng mong sao tôi có sự yếm ly. Này A Nan, bởi vì pháp tánh vốn như vậy, ai thấy như thật, biết như chân, người ấy có sự yếm ly. Này A Nan, người đã có sự yếm ly, không nên nghĩ rằng mong sao tôi được vô dục. Này A Nan, bởi vì pháp tánh vốn như vậy, ai có sự yếm ly, người ấy được vô dục. Này A Nan, người đã vô dục, không nên nghĩ rằng mong sao tôi được giải thoát. Này A Nan, bởi vì pháp tánh vốn như vậy, ai đã vô dục, người ấy được giải thoát hết thảy dâm, nộ, si. Này A Nan, đấy là nhân trì giới mà được không hối hận, nhân không hối hận mà được hân hoan, nhân hân hoan mà được hỷ, nhân hỷ mà được chỉ, nhân chỉ mà được lạc, nhân lạc mà được định. Này A Nan, đa văn thánh đệ tử, nhân định mà có tri kiến như thật, nhân có tri kiến như thật mà có yếm ly, nhân có yếm ly mà được vô dục, nhân vô dục mà được giải thoát, nhân giải thoát mà có giải thoát tri kiến, biết đúng như thật rằng sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa. Này A Nan, đó chính là các pháp hỗ trợ lẫn nhau, làm nhân cho nhau. Như vậy, giới này đưa đến chỗ cao tột, tức là đưa từ bờ này đến tận bờ kia. Phật thuyết như vậy, tôn giả A Nan và các tỳ kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 44. Kinh niệm. Tôi nghe như vậy. Một thời, Phật trú tại nước Xá Vệ, trong rừng Thắng Lâm, vườn Cấp Cô Độc. Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo rằng: Các tỳ kheo nào không chánh niệm, không chánh trí, thì chánh niệm bị tổn hại. Nếu không chánh niệm, chánh trí thì bị tổn hại là việc thủ hộ các căn, thủ hộ giới, không hối hận, hân hoan, hỷ, chỉ, lạc, định, tri kiến như thật, yếm ly, vô dục, giải thoát. Nếu không giải thoát thì làm tổn hại niết bàn. Nếu tỳ kheo nào không thường mất chánh niệm, chánh trí thì thường xuyên có chánh niệm, chánh trí. Nếu có chánh niệm, chánh trí thì thường thủ hộ các căn, giữ giới, không hối hận, hân hoan, hỷ, chỉ, lạc, định, tri kiến như thật, yếm ly, vô dục, giải thoát. Nếu đã giải thoát, liền chứng đắc niết bàn. Phật thuyết như vậy, các tỳ kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 45. Kinh Tạm Quý 1. Tôi nghe như vậy, một thời Phật trú tại nước Xá Vệ, trong rừng Thắng Lâm, vườn Cấp Cô Độc. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo rằng: nếu có tỳ kheo nào không tàm không quý thì làm tổn hại ái và kỉnh, không có ái và kỉnh thì làm tổn hại tính, không có tính thì làm tổn hại chánh tư duy, không có chánh tư duy thì làm tổn hại chánh niệm chánh trí, không có chánh niệm chánh trí thì làm tổn hại sự thủ hộ các căn, thủ hộ giới, không hối hận, hân hoan, hỷ, an chỉ, lạc, định, tri kiến như thật, yếm ly, vô dục, giải thoát. Nếu không giải thoát thì làm tổn hại niết bàn. Nếu tỳ kheo nào biết tàm quý thì có ái và kỉnh. Nếu có ái và kỉnh thì thường có tính. Nếu có tính thì thường có chánh tư duy. Nếu có chánh tư duy thì thường có chánh niệm, chánh trí. Nếu có chánh niệm, chánh trí thì thường giữ các căn, giữ giới, không hối hận, hân hoan, hỷ, tỉnh chỉ, lạc, định, tri kiến như thật, yếm ly, vô dục, giải thoát. Nếu giải thoát thì liền được niết bàn. Phật thuyết như vậy, các tỳ kheo sau khi nghe Phật thuyết hoan hỷ phụng hành. 46. Kinh Tàm Quý 2. Tôi nghe như vậy, một thời Phật trú tại nước Xá Vệ, trong rừng Thắng Lâm, vườn Cấp Cô Độc. Bấy giờ Tôn giả Xá Lợi Phất nói với các tỳ kheo rằng: này các hiền giả, nếu tỳ kheo nào không tàm không quý thì làm tổn hại ái và kỉnh, không có ái kỉnh thì làm hại tính, không có tính thì làm tổn hại chánh tư duy, không có chánh tư duy thì làm tổn hại chánh niệm chánh trí, không có chánh niệm chánh trí thì làm tổn hại thủ hộ các căn, thủ hộ giới, không hối hận, hân hoan, hỷ, an chỉ, lạc, định, tri kiến như thật, yếm ly, vô dục, giải thoát. Không giải thoát thì làm tổn hại niết bàn. Này chư hiền, cũng như cây nào mà lớp vỏ ngoài tổn hại thì lớp vỏ trong cũng hư. Vỏ trong hư nên thân, lõi, nhánh, cành, hoa, lá chắc chắn thảy đều tàn rụi. Chư hiền nên biết, tỳ kheo cũng như vậy, nếu không tàm không quý thì làm tổn hại ái và kỉnh, không có ái kỉnh thì làm hại tính, không có tính thì làm tổn hại chánh tư duy, không có chánh tư duy thì làm tổn hại chánh niệm chánh trí, không có chánh niệm chánh trí thì làm tổn hại thủ hộ các căn, thủ hộ giới, không hối hận, hân hoan, hỷ, an chỉ, lạc, định, tri kiến như thật, yếm ly, vô dục, giải thoát. Không giải thoát thì làm tổn hại niết bàn. Này chư hiền, tỳ kheo biết tàm biết quý thì thường có ái và kỉnh, có ái và kỉnh thì thường có tính, có tính thì thường có chánh tư duy, có chánh tư duy thì có chánh niệm chánh trí, có chánh niệm chánh trí thì thường thủ hộ giữ các căn, thủ hộ giới, không hối hận, hân hoan, hỷ, an chỉ, lạc, định, tri kiến như thật, yếm ly, vô dục, giải thoát. Nếu đã giải thoát, liền được niết bàn. Này chư hiền, giống như cây nào mà vỏ ngoài không bị hư tổn thì vỏ trong không bị hư hại.

không có tính cũng có tập chứ không phải không tập. Tập của không có tính là gì? Nghe pháp ác là tập. Nghe pháp ác cũng có tập chứ không phải không tập. Tập của nghe điều ác là gì? Thân cận ác tri thức là tập. Thân cận ác tri thức cũng có tập chứ không phải không tập. Tập của thân cận ác tri thức là gì? Người ác là tập. Như thế, có đủ người ác liền có đủ sự thân cận ác tri thức. Có đủ sự thân cận ác tri thức rồi liền có đủ sự nghe pháp ác. Có đủ sự nghe pháp ác rồi liền có đủ sự sanh lòng bất tính. Có đủ sự sanh lòng bất tính rồi liền không chánh tư duy. Có đủ sự không chánh tư duy rồi liền có đủ sự không chánh niệm chánh trí. Có đủ sự không chánh niệm chánh trí rồi liền có đủ sự không thủ hộ các căn. Có đủ sự không thủ hộ các căn rồi liền có đủ ba ác hành. Đủ ba ác hành rồi liền có đủ năm triền cái. Đủ năm triền cái rồi liền có đủ vô minh. Có đủ vô minh rồi liền đầy đủ hữu ái. Như vậy, hữu ái này lần lượt được phát triển tự thành. Minh giải thoát cũng có tập chứ không phải không tập. Tập của minh giải thoát là gì? Bảy giác chi là tập. Bảy giác chi cũng có tập chứ không phải không tập. Tập của bảy giác chi là gì? Bốn niệm xứ là tập. Bốn niệm xứ có tập chứ không phải không tập. Tập của bốn niệm xứ là gì? Ba diệu hành là tập. Ba diệu hành cũng có tập chứ không phải không tập. Tập của ba diệu hành là gì? Thủ hộ các căn là tập. Thủ hộ các căn cũng có tập chứ không phải không tập. Tập của sự thủ hộ các căn là gì? Chánh niệm chánh trí là tập. Chánh niệm chánh trí cũng có tập chứ không phải không tập. Tập của chánh niệm chánh trí là gì? Chánh tư duy là tập. Chánh tư duy cũng có tập chứ không phải không tập. Tập của chánh tư duy là gì? Tính là tập. Tính cũng có tập chứ không phải không tập. Tập của tính là gì? Nghe pháp thiện là tập. Nghe pháp thiện cũng có tập chứ không phải không tập. Tập của nghe pháp thiện là gì? Thân cận thiện tri thức là tập. Thân cận thiện tri thức cũng có tập chứ không phải không tập. Tập của sự thân cận thiện tri thức là gì? Người thiện là tập. Đó là có đủ người thiện liền có đủ sự thân cận thiện tri thức. Đủ sự thân cận thiện tri thức liền có đủ sự nghe điều thiện. Có đủ sự nghe điều thiện liền có đủ tính. Có đủ tính liền có đủ chánh tư duy. Có đủ chánh tư duy liền có đủ chánh niệm chánh trí. Có đủ chánh niệm chánh trí mới có đủ sự thủ hộ các căn. Có đủ sự thủ hộ các căn liền có đủ ba diệu hành. Có đủ ba diệu hành liền có đủ bốn niệm xứ. Có đủ bốn niệm xứ liền có đủ bảy giác chi. Có đủ bảy giác chi liền đầy đủ minh giải thoát. Như vậy, minh giải thoát này lần lượt được thành tựu toàn diện. Phật thuyết như vậy, các tỳ kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành.